Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1145. Võ hiệp nữ xứng. 14. Quân Nghiên tiếp nhận hạt dưa. Một tay khoa tay múa chân, người đoán ai sẽ thắng. Tà Áp vóc dáng cao to sẽ thắng. Đổ một nắm hạt dưa, người vạm vỡ hạ bàn ổn. Sử Khởi sao băng truy đến. Đâu vào đây? Chỉ cần cho hắn một điểm thời gian, tìm ra đối phương sơ hở, có thể đủ ở trên lôi đài lưu lại thời gian dài chút. Quân Nghiên hai người đã hóa thành nam tử trang điểm, trước mặt người ở bên ngoài trừ bỏ vóc người ải điểm. Cùng với những cái khác nhân cũng không khác nhau. Trong đám người tìm tòi lần thu dịch thân ảnh, phát hiện hắn đã bao phủ ở trong đám người tìm không thấy. Quân Nghiên một mặt phân tâm quan sát đến trên đài nhân hành động. Một mặt tìm kiếm Thu Dịch, Tả Như Hứa đợi hảo nửa ngày, cũng không gặp Quân Nghiên trả lời. Thấy nàng không yên lòng, hỏi, có phải không phải có tâm sự a? Quân Nghiên nói, ngươi xem đến giáo chủ đi đâu sao? Ta vừa rồi thấy hắn cùng một cái cô nương đi ra ngoài, cô nương. Quân Nghiên trong lòng cảnh linh mãnh liệt, lôi kéo Tả Như Hứa thủ. Hỏi, cái gì cô nương, lớn lên trông thế nào? Đánh giá có 16-17 tuổi đi, thân cao so ngươi kém chút, bộ dạng rất thượng đạo. Ai, ngươi đi đâu, hạt dưa còn ăn hay không? Trên đài đã phân ra thắng bại, Tả Như Hứa đoán đúng rồi, thắng một nắm hạt dưa. Quân Nghiên nói, ta ra đi xem đi, ngươi giúp ta xem điểm, nếu chậm chạp không ai đi lên. Ngươi liền đi lên chống đỡ một lát đi ta đi. Gặp sắc quên hữu a. Tả Như Hứa hết chỗ nói rồi, được rồi. Ngươi đi đi, sớm một chút trở về. Bằng không ta sẽ không chịu được nữa, Quân Nghiên gật gật đầu. Đẩy ra đoàn người đi ra ngoài. Nếu nàng đoán được không sai lời nói, Thu Dịch hẳn là thấy được một cái bộ dạng cùng Từ Hoài Vi cùng loại cô nương. Bị người ta lừa trôi qua. Quân Nghiên trực tiếp đi Từ Hoài Vi chỗ sân, đi ngang qua tiểu hoa viên thời điểm, thấy được một cái quen thuộc bóng lưng, Thu Dịch cho dù là Dịch Dung, nguyên chủ cũng có thể nhận xuất ra, sớm chiều ở chung, hơn nữa đáng kể ái mộ, đã đem đối phương thân hình khắc vào trong đầu, quên không được, nàng tìm một thích hợp vị trí, ẩn giấu, cùng Thu Dịch tán gẫu thật vui nhân, đúng là Từ Hoài Vi. Từ Hoài Vi không nghĩ tới Thu Dịch thật sự tới tham gia võ lâm đại hội. Nàng vui mừng quá đỗi, nếu phụ thân có thể đem Thu Dịch thu vào dưới trướng. Từ gia trang hảo hảo phát triển lời nói, hội trở thành trên giang hồ thứ nhất môn phái. Từ Hoài Vi hiệu ái mới chi tâm, Thu Dịch nghĩ tới cũng là có thể được đến Từ Hoài Vi phương tâm ni chỉ có đối mặt doãn nhất. Thu Dịch tài năng không hề giữ lại lộ ra bản thân chân thật háo sắc bộ dáng. Mà đối mặt ngoại nhân chính là ngôn ngữ sắc bén thêm độc miệng. Cô nương, thỉnh tự trọng, nếu như bị của ngươi vị hôn phu tế thấy được, ảnh hưởng không tốt, Từ Hoài Vi sắc mặt cứng đờ. Nàng từ đâu đến vị hôn phu tế, đều là trên giang hồ nhân bịa đạt, ngươi cũng biết ta là ai. Thu Dịch cười cười, nói, ta quản ngươi là ai. Dù sao sớm hay muộn là người của ta, nhĩ hảo đại mặt Từ Hoài Vi khí nở nụ cười, ngươi có phải? Không phải đã sớm biết thân phận của ta? Đúng vậy, vậy ngươi có phải không phải hẳn là sớm làm chuẩn bị? Từ Hoài Vi theo bản năng hỏi, ta làm cái gì chuẩn bị? Đương nhiên là gả cho của ta chuẩn bị a. Từ Hoài Vi hít sâu một hơi, nói chuyện với Thu Dịch hơi có vô ý, sẽ của hắn nói. Bị hắn tức chết, hắn từ đâu đến tự tin cho rằng bản thân nhất định sẽ thắng đâu. Hơn nữa, cho dù là thắng, nàng chỉ biết đưa hắn một câu nói. Muốn cưới hắn, mơ mộng hão huyền, Thu Dịch hiểu rõ Từ Hoài Vi trong lòng suy nghĩ. Cười tủm tỉm nói, Từ tiểu thư ngày ấy là vì trong lòng sở yêu đào hôn đi. Từ Hoài Vi nâng lên cằm, vẻ mặt kiêu căng, đúng thì thế nào? Thức thời vẫn là sớm một chút buông tay, đừng đến lúc đó rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt liền nguy rồi. Hết chương.